Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 109, bên dưới có cá đang đụng thuyền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mãn Trương vẫn luôn là người đưa ra quyết định trong đám người bọn họ. Lục Áo tuy mới gia nhập không bao lâu, nhưng cũng là người đáng tin cậy. Hai người họ đều bày tỏ sẽ đem những văn vật này nộp lên. Lâm Tê Nham cũng đồng ý, Cát Nhiễm Châu là một người ngoài. Ý kiến không tính là quan trọng nhưng cũng có thể xem là một phiếu. Lâm Cống Thương và Lâm Quý Hiếu cũng không còn gì để nói. Nhìn đồ sứ dưới chân một hồi lâu, Lâm Quý Hiếu không cam lòng nói. Đồ sứ này phải báo lại cho ai đây? Báo lên có khi nào bị người ta tham ô không? Lâm Cống Thương, đúng đó, cái gì quan thương cấu kết? Buôn đi bán lại còn ít sao? Tôi nghe nói rất nhiều món đồ cổ trong viện bảo tàng là giả đó. Mắt thấy cơ hội kiếm nhiều tiền sắp vụt mất, hai người đều có chút đau lòng. Ánh mắt dừng trên đống đồ sứ hồi lâu không thu lại được. Lâm Mãn Trương thấy họ như vậy, đang muốn khuyên nữa, nộp lên cho nhà nước là chuyện vinh quang. Nếu không nộp lên, tự mình buôn đi bán lại, trong trường hợp nghiêm trọng có khả năng sẽ phải ăn cơm tù. Lâm Mãn Trương tổ chức lại ngôn ngữ xong vừa định mở miệng nói. Lâm Cống Thương bụng tim, chịu đựng sự đau đớn nói. Thôi bỏ đi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Vẫn là nộp lên đi. Lâm Quý Hiếu cũng nhịn đau nói. Nộp nộp nộp, dù sao cũng không phải tôi phát hiện ra. Nộp lên đi, Lâm Cống Thương. Vấn đề bây giờ là, mấy món đồ sứ này phải đi đâu nộp? Cục quản lý di sản à, cục quản lý di sản có số điện thoại không? Lâm Quý Hiếu, cục quản lý có đáng tin không? Nếu họ tham ô thì sao đây? Nãy giờ Lục Áo nghe bọn họ lầu bầu liền chụp một tấm ảnh của mấy món đồ sứ. Trực tiếp đăng lên WeChat, báo cảnh sát trước đã. Báo cảnh sát, cái này cũng được, đúng. Báo cảnh sát trước, Lâm Cống Thương lập tức nói. Vậy báo đồ công an hay là báo cảnh sát biển? Cảnh sát biển, Lục Áo gửi cho Tiểu Đỗ một tin nhắn. Nói cho cậu ta biết ở đây có phát hiện mới. Tiểu Đỗ lập tức đáp. Sao mọi người may mắn vậy? Đây là loại may mắn gì vậy trời? Lục Áo, may mắn. Tiểu Đỗ, để tôi xem thử. Anh đợi một chút, tôi báo lên cấp trên. Cái này xác định là văn vật chứ? Lục Áo, nhìn có vẻ giống, tôi không dám khẳng định, nhưng tối thiểu cũng đã ngâm trong nước được vài chục năm rồi. Tiểu Đỗ, được, chúng tôi lập tức lập hồ sơ. Các anh chờ một chút, tôi đi hỏi cấp trên xem phải xử lý thế nào. Lục Áo, không thành vấn đề, chúng tôi báo cảnh sát, làm phiền cậu chút nữa cho tôi tờ biên bản nhé. Tiểu Đỗ, cần chứ, cậu yên tâm, hết thảy sẽ làm theo trình tự. Mọi người chờ một chút, tôi đi hỏi thăm cấp trên làm sao đã, lát nữa sẽ gọi lại cho mọi người. Lục Áo, được, trời sắp tối rồi, cậu nhanh lên nhé. Sau khi nhắn tin với Tiểu Đỗ xong, Lục Áo lật điện thoại cho mọi người cùng xem nội dung nói chuyện. Đã báo cảnh sát rồi, đang đợi phía cảnh sát trả lời. Làm xong hết rồi chúng ta hẳn về. Lâm Mãn Trương gật đầu. Đợi thêm một lát cũng không sao. Thời gian cũng khá trễ rồi. Mọi người sợ người nhà lo lắng. Ai cũng sôi nổi gọi điện thoại báo bình an. Lục Áo gọi điện thoại cho Tống Châu. Đem toàn bộ sự việc kể lại cho anh nghe. Giọng nói Tống Châu dịu dàng hỏi. Có cần anh đến đón em không? Trong lòng Lục Áo căng thẳng. Cảnh giác quay đầu nhìn Lâm Mãn Trương bọn họ. Thấp giọng hỏi. Anh đón như thế nào? Trực tiếp thuấn di đến sao? Tống Châu cười nhẹ. Anh có thể mượn con thuyền đến đón em. Không cần đâu. Con thuyền của bọn em cũng không bị gì. Đợi phía cảnh sát cho ra kết luận rồi bọn họ sẽ về ngay. Được. Vậy anh ở nhà chờ em. Lục Áo khụ một tiếng. Tránh bọn họ người Lâm Cống Thương mơ hồ nói. Nếu tối quá thì anh ngủ trước nhé. Em không về nhà. Anh không ngủ được. Sao anh? Lục Áo thấp giọng phàn nàn. Lời nói xoay vòng trên đầu lưỡi mới chậm rãi phun ra. Như vậy chứ, nói là phàn nàn, còn không bằng nói là làm nũng. Tống Châu bên kia khẽ cười, trên mặt Lục Áo nóng cháy, tiếp tục thấp giọng nói với anh một câu, em về rồi nói tiếp. Nói xong, Lục Áo cúp máy. Mặt trời đã chìm đến mặt biển rồi, xung quanh chỉ có ánh nắng chiều, mọi người không thể nhìn rõ sắc mặt của đối phương. Đương nhiên không ai phát hiện ra lỗ tai của Lục Áo đã ửng đỏ toàn bộ. Sắc trời ngày càng tối, gió biển cũng càng lúc càng lớn, trên đảo cái gì cũng không có, mọi người chỉ đành dùng bếp điện để nấu mì ăn. Bọn họ bắt được không ít tôm hùm và ốc biển, lúc này vừa hay có thể bỏ vào làm món mì hải sản. Mì nấu chín rồi mỗi người múc một chén to, cho thêm chút tương ớt trộn đều tay. Mọi người bắt đầu hút xì sụp. Khi đói bụng, dù cho món mì nóng đơn giản cũng cảm thấy là mỹ vị nhân gian. Một nồi mì to nấu ra chưa đến 10 phút đã giải quyết sạch sẽ. Lâm Mãn Trương tỉ mỉ, nói, vẫn còn nửa túi mì. Tôi đi nấu thêm, Lục Áo kéo anh ta lại. Không cần đâu, không no thì lát nữa ăn tiếp. Chúng ta sắp được về rồi. Lâm Mãn Trương ngẫm lại chỉ đành từ bỏ. Lục Áo mở WeChat ra hối Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ trong tin nhắn nói xin lỗi. Thật ngại quá. Vừa rồi chúng tôi đã gửi hình đến cục quản lý di sản. Bên đó nói hình như là đồ sứ thời triều Nguyên. Nếu thật như thế, chỗ đồ sứ này sẽ giúp ích rất nhiều đối với việc nghiên cứu con đường tơ lụa trên biển thời triều Nguyên nên trình tự cũng sẽ hơi lâu một chút. Triều Nguyên là chính quyền do dân tộc thiểu số thành lập. Trên lịch sử thường cho rằng đây là một triều đại tương đối bảo thủ. Kinh tế văn hóa không hề phát triển. Không ngờ nay đột nhiên xuất hiện văn vật mới. Chứng minh rằng triều đại này không hề lạc hậu bế tắc như mọi người đã nghĩ. Nhóm chuyên gia sau khi nhìn thấy hình ảnh đều rất kích động. Hiện tại mấy ông lão đó đang chạy như bay đến cục cảnh sát ngành hàng hải thành phố Kiểm Vĩnh. Muốn hiểu rõ càng nhiều thông tin hơn nữa, lãnh đạo cục cảnh sát cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng vài ngư dân khi ra biển đánh bắt vớt được. Hiện tại có bao nhiêu văn vật, tình trạng ra sao đều không rõ. Bọn họ đem tin tức báo lên trên liền bị bên trên liên tục dò hỏi. Còn phải ứng phó với chuyên gia văn vật của thành phố mình. Làm cho ai cũng sứt đầu mẻ chán, nhưng nó là một gánh nặng ngọt ngào. Dù nhóm lãnh đạo bị nước miếng văng đầy mặt, hai mắt vẫn sáng lấp lánh. Tiểu Đỗ thân là người liên hệ trực tiếp với Lục Áo càng bị dò hỏi nhiều hơn. Trong nhất thời không rảnh để trả lời tin nhắn, vất vả lắm mới ứng phó xong nhóm chuyên gia và lãnh đạo. Tiểu Đỗ lúc này mới rảnh trả lời tin nhắn của Lục Áo. Lục Áo không ngờ chỗ bọn họ lại loạn đến thế. Cậu không quá để tâm chỉ hỏi. Bọn tôi có thể về được chưa? Trời đã tối rồi. Nói sao gì cũng không thể chờ trên đảo cả đêm. Tiểu Đỗ, chờ chút, tôi đi hỏi thử. Cục cảnh sát ngành hàng hải thành phố Kiểm Vĩnh. Hiện tại đã là 8 giờ 13 phút. Cả cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng. Đâu đâu cũng thấy có người đang bận rộn. Trong phòng họp, Tiểu Đỗ vội chạy đến bên cạnh cục trưởng của bọn họ. Cục trưởng à, nhóm ngư dân phát hiện văn vật vẫn còn trên biển. Có phải nên cho họ về trước không? Trời đã tối rồi. Tiếp tục chờ sợ sẽ có nguy hiểm. Chờ chút, cục trưởng đưa tay ngăn cản. Quả quyết nói. Tạm thời nói họ chịu khó một chút. Số đồ sứ này quá mức quý giá. Hãy nhờ họ canh chừng ở nơi phát hiện. Chúng ta sẽ lập tức chạy qua ngay. Văn vật quý báu như vậy. Nếu tin tức bị lọt ra ngoài để cho người ta nhanh chân đến trước thì phiền phức lắm. Cục trưởng khang đầu óc vừa truyền, quyết định lập tức dẫn đội ra biển, phái người tuần tra bảo vệ. Đêm nay đúng là cực khổ một chút thật, nhưng nói sao cũng tốt hơn là phạm sai lầm. Tiểu Đỗ không ngờ phải đi thật, nhìn lại tin nhắn, nói, Lục Áo bọn họ đang ở đảo Hoa Nhai. Từ chỗ chúng ta chạy đến nơi đó ít nhất cũng phải 3 tiếng. 3 tiếng thì 3 tiếng. Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Đỗ. 3. Một cái đưa tay làm lễ nghiêm. Vâng. Cậu ta đáp xong liền chạy đi. Khoan đã. Cục trưởng Khang gọi cậu ta lại. Cậu hỏi thử chỗ Lục Áo có thiếu gì không? Đợi lát nữa khi chúng ta đến thì bổ sung vật tư cho họ. Tiểu Đỗ lập tức cúi đầu nhắn tin. Lục Áo nói. cậu mang theo nước đến nhé. Bổ sung nước ngọt cho chúng tôi. Ngoài ra còn có đèn đội đầu cũng phải mang theo vì chúng tôi không có chuẩn bị dụng cụ đi đêm. Tiểu Đỗ trả lời với Lục Áo trong tin nhắn xong lập tức ngẩng đầu nhìn cục trưởng của bọn họ để báo cáo. Lục Áo bọn họ đang thiếu nước và thiết bị hoạt động trong ban đêm. Vậy thì mang theo nhiều một chút. Cục trưởng Khang dặn dò. Thức ăn cũng mang theo nhiều luôn. Chắc là bọn họ đang đói bụng. Vâng. Vì cục trưởng Khang tự mình dẫn đội xuất phát nên mọi người rất nhanh đã chuẩn bị xong. Chỉ hơn 19 phút bọn họ đã lái xe đến bến tàu. Lúc này, cục trưởng Khang nhận được tin tức. Nói rằng cấp trên đã phái quân đội cùng tham dự vào việc bảo vệ và khai quật văn vật rồi. Người bên phía quân đội cũng đã xuất phát. Cục trưởng Khang có chút tiếc nuối. Nhưng ông không nói gì. Vẫn như cũ mang theo cấp dưới cùng xuất phát. Lục Áo bọn họ đợi ở trên đảo đến hơn 10 giờ. Bên đến trước là người của quân đội. Từ vụ việc đội săn trộm nước ngoài giả làm đội nghiên cứu khoa học đến muốn bắt cá vây tay. Lục Áo đã có liên hệ với bên quân đội rồi. Hôm nay người đến là vị đoàn trưởng cố mà cậu từng gặp qua nên khi hai bên giao tiếp với nhau cũng thông thuận hơn. Lục Áo đem mọi chuyện từ đầu đến đuôi nói lại một lần. Trên cơ bản tình huống là như vậy. Chúng tôi không biết xung quanh đây có còn những văn vật khác hay không. Cũng không biết những văn vật đó ở chỗ nào. Chỉ có thể nhờ các anh cẩn thận tìm kiếm lần nữa. Đoàn trưởng cố nhìn bọn họ. Trong mắt tràn đầy sự cổ vũ. Được, tôi đã nắm rõ tình huống rồi. Cảm ơn các cậu. Tin tức này rất có tác dụng. Không cần khách sáo. Lâm Cống Thương ưỡn ngực nói. Đây là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Đoàn trưởng cố vỗ vỗ vai cậu ta. Phát hiện văn vật là chuyện lớn. Có chiến sĩ kiểm tra sơ video mà Lâm Tê Nham đã quay trước đó. Đối phương tải video đó về đồng thời yêu cầu cố gắng đừng để những video này bị tiết lộ ra bên ngoài. Tối thiểu trước khi văn vật được xử lý xong đừng để lộ ra ngoài. Lâm Tê Nham có chút hồi hộp đồng ý. Chiến sĩ trịnh trọng làm một động tác chào với cậu ấy. Lâm Tê Nham luống cuốn tay chân đáp lại. Lúng túng một hồi mà vẫn không biết nên đáp thế nào. Cậu ấy dứt khoát cúi người chào. Chiến sĩ cũng bị cậu ấy làm cho bối rối. Thiếu điều cũng cúi người chào lại. Mọi người nhìn tràng cảnh này ai cũng nhịn không được cười phá lên. Bầu không khí thoáng cái thoải mái hơn. Thời gian đã muộn lắm rồi. Người của quân đội muốn đưa bọn họ về. Lục Áo nhắn tin với Tiểu Đỗ một hồi. Xác định không còn vấn đề nữa thì chuẩn bị quay về. Bọn họ không cần người của quân đội hộ tống. Mọi người quanh năm kiếm ăn trên biển. Đối với vùng biển này vô cùng quen thuộc. Quay về trong đêm cũng không phải chuyện khó gì. Người của quân đội giúp bọn họ dọn thức ăn, nước uống và đèn lên thuyền xong. Bọn họ liền mang theo thu hoạch của hôm nay lên thuyền về nhà. Đương nhiên, những đồ sứ và mảnh sứ vớt được của hôm nay đều giao lại cho quân đội để bọn họ nộp lên cấp trên. Buổi tối sẽ do Lâm Mãn Trương lái thuyền. Kinh nghiệm của anh ta tương đối phong phú để anh ta lái sẽ an toàn hơn. Thuyền chạy không nhanh, chạy được hơn nửa tiếng. Xa xa đã có thể nhìn thấy tàu hải quân ở phía sau dần biến thành một điểm sáng nho nhỏ. Lâm Cống Thương nhìn điểm sáng ấy trong lòng xúc động. Hôm nay chúng ta ngầu quá đi. Lâm Quý Hiếu nói. Ngầu thì ngầu nhưng cậu đừng có lắc thuyền nữa có được không? Lâm Cống Thương không chịu. Ai lắc chứ? Tôi không có nha. Lục Áo cau mày nhìn xuống. Nói. Không phải do người mà do bên dưới có con cá đang đụng vào thuyền. Không phải chứ. Thiên đàng có lối nó không đi. Địa ngục không cửa cứ đòi vào. Lâm Cống Thương xắn tay áo lên. Để tôi xem nó là cá gì. Hiện tại là ban đêm. Thuyền của bọn họ lại là thuyền nhỏ. Dù có cá cũng không tiện bắt. Lâm Mãn Trương nói. Đừng để ý đến nó. Có lẽ do bị ánh đèn của chúng ta hấp dẫn đó. Tôi lái nhanh một chút cắt đuôi sẽ ổn thôi. Nói xong anh ta lái nhanh thêm một chút muốn cắt đuôi con cá ở phía sau. Ai ngờ. Thuyền vừa chạy nhanh. Con cá cũng bơi nhanh theo. Giống như đang chạy theo thuyền của bọn họ làm nó rất phấn khởi. Lục Áo nhịn không được bật đèn pin rọi xuống. Con cá này hình như đang tự nâng mình làm bữa khuya cho bọn họ vậy. Cách chương.